Một viên kẹo mềm đặt trên đầu quả tim. Chương 9, cô gái nhỏ. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, beta, thi, Wattpad, nhà thi 1789. WordPress, Didi Nguyên 1789. Group FB, Sweet Candy, ăn no quá. Lông mày Lục Thời Xuyên hơi nhíu lại. Lộc Tiểu Ngải thành thành thật thật. Không phải. Nấc, không nghĩ tới. Cô bị ợ vì ăn quá nhiều. Được copy tải. Chùm Chu Yển, Nè Tê, Lục Thời Xuyên. Lộc Tiểu Ngải cuống quýt dùng tay che miệng lại. Từ trong khe hở ngón tay dầu dĩ cười vài tiếng. Đôi mắt to tròn nhìn anh. Rất ngây thơ. Vô hại. Nói đi. Lục Thời Xuyên xoa xoa huyệt thái dương. Thở dài một tiếng. Phạm sai gì rồi? Hắc hắc hắc. Lộc Tiểu Ngải bị anh nhìn. Vội vàng lấy lòng mà cười rộ lên. Nói. Cũng không có chuyện gì nghiêm trọng cả. Lục Thời Xuyên biết rõ cô. Biết cô nói như vậy có lẽ là có việc cầu người. Nếu như vậy, tha cho em. Lục Thời Xuyên dùng khăn giấy lau khóe miệng. Đứng dậy. Cố ý ngược lại tâm tư nói với cô. Không cần nói với anh. Này, đừng đi, đừng đi. Lộc Tiểu Ngải từ trên ghế nhảy xuống. Ôm lấy cánh tay anh. Thời Xuyên, thật ra có một chút nghiêm trọng. Hừ, chính là môn toán. Lộc Tiểu Ngải xoa xoa cái mũi. Huấn luyện quân sự xong sẽ có một kỳ thi khảo sát. Nghỉ hè chuẩn bị thiếu một chương. Thời Xuyên, anh xem. Em còn có thể cứu được không? Lộc Tiểu Ngải trông vô cùng đáng thương. Nói. Hay thật sự xong rồi? Cô nói xong. Lòng tràn đầy hy vọng nhìn Lục Thời Xuyên. En khẳng định là có cách. Nhưng mà. Khả năng không cứu được. Lục Thời Xuyên nhẹ nhàng cong khóe môi. Trấn an mà sờ sờ đầu cô. Thật xong rồi. Lộc Tiểu Ngải. Sớm biết thế liền không hỏi anh. Ồ, được rồi. Lộc Tiểu Ngải thở dài. Nhanh chân đuổi kịp Lục Thời Xuyên trở về trường học. Chuẩn bị mặc cho số phận. Bài thi khảo sát chất lượng cũng không quan trọng lắm. Nhiều lắm chỉ giúp giáo viên biết trình độ của học sinh. Nhưng Lộc Tiểu Ngải vẫn rất sợ. Ha! Chấm! Lộc Tiểu Ngải đi được một lúc. Phát hiện có gì đó không đúng. Dừng lại. Thời Xuyên. Trường học không phải đi hướng này. Đi hiệu sách, mua tài liệu cho học kỳ này. Lục Thời Xuyên nói. Thuận tiện buổi tối giúp em chuẩn bị bài. Thật sao? Đôi mắt Lộc Tiểu Ngải lập tức sáng lên. Chạy chậm đến bên người anh. Nhảy nhót mà nói. Thời Xuyên, em luôn biết anh là người tốt nhất. Lục Thời Xuyên cười cười sờ sờ đỉnh đầu cô. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giữa trưa. Hiệu sách rất nhiều người. Phần lớn đều là học sinh lục trung đến mua tư liệu. Lộc Tiểu Ngải rút ra một quyển sách từ trên kệ sách. Lật xem qua, đôi mắt Lục Thời Xuyên nheo lại. Nói, cuốn này quá khó. Lộc Tiểu Ngải, a hát, một tiếng, nhanh chóng đặt nó vào lại chỗ cũ. Lại lấy ra một quyển sách khác. Nhìn vào mặt bìa, giơ lên trước mắt anh. Thanh âm nhẹ nhàng. Còn cái này thì sao? Cuốn này cũng quá khó. Lục Thời Xuyên liếc mắt một cái. Giúp cô đặt lại lên kệ sách. Sau đó, anh chọn ra mấy cuốn. Hỏi Lộc Tiểu Ngải. Được không? Được được. Lộc Tiểu Ngải cong cong khóe miệng. Đọc từng cuốn sách. Bỗng nhiên phát hiện một quyển tư liệu có bìa rất quen thuộc. Hỏi. Thời Xuyên. Nghỉ hè dùng cuốn này rồi có phải không? Anh cho rằng em nhớ rõ. Lục Thời Xuyên ho nhẹ một tiếng. Nghỉ hè em bơ vì muốn chơi nhiều hơn một chút liền giấu nó phía dưới ghế sofa. Rồi sau đó anh lại bổ sung thêm một câu. Khiến nó bị phủ đầy bụi. Lộc Tiểu Ngải, cô dường như đã làm chuyện này. Dính một chút bụi cũng có thể dùng tiếp mà. Lộc Tiểu Ngải lại nói. Mua một cuốn khác sẽ thật lãng phí. Cuốn sách đó đã được viết hết đáp án. Lục Thời Xuyên nói. Em vẫn nên làm lại một lần nữa. Hóa ra là như vậy. Được được. Lộc Tiểu Ngải ôm sách đi trả tiền. Lục Thời Xuyên không nhanh không chậm đi theo sau cô. Tầm mắt dán chặt vào thân ảnh nhỏ bé phía trước. Cho dù đã lên cao trung, cô vẫn là một đứa trẻ ham chơi. Nhưng khi cô thật sự muốn làm một thứ gì đó, lại vô cùng nghiêm túc, không chút nào chối từ. Thời Xuyên, chúng ta đi thôi. Lộc Tiểu Ngải trả tiền, xách theo một túi lớn sách, đi ra ngoài. Ánh sáng trong hiệu sách mờ, mặt trời buổi trưa rất độc, ánh sáng chói lòa bỗng nhiên chiếu tới. Lộc Tiểu Ngải cúi đầu xuống, nheo mắt lại. Lục Thời Xuyên theo bản năng đưa tay lên che mắt cô, giúp cô chặn ánh nắng mặt trời. Sau đó cầm lấy túi sách nặng trong tay cô, quay lại đường cũ, dọc theo khuôn viên trở về trường. Ánh nắng chói chang của mặt trời đang thiêu đốt cô. Cây cối rậm rạp hai bên đường đổ bóng lớn xuống con đường lát đá. Những chiếc lá cây không di chuyển, ngay cả một làn gió nhẹ cũng không có. Lộc Tiểu Ngải dùng bàn tay phẩy phẩy gió nhiều lần, một bước nhảy qua từng phiến đá. Một lát sau, cô đột nhiên dừng lại, đứng yên, quay người lại, ngửa đầu nhìn Lục Thời Xuyên. Thời Xuyên, anh biết không, buổi sáng hôm nay em gặp một bạn học đặc biệt kỳ quái. Má cô trắng nõn, thỉnh thoảng bóng cây chiếu lên làm làn da tối đi. Mái tóc dài rũ xuống như thác nước. Trong lòng Lục Thời Xuyên khẽ dao động. Ngay sau đó Bất Động Thanh Sắc hỏi. Sao lại kỳ quái? Bất Động Thanh Sắc, tỉnh bơ, không biến sắc. Ân, Lộc Tiểu Ngải nghiêng đầu suy nghĩ vài giây. Có vẻ như trừ câu cuối cùng cậu lớn lên rất đáng yêu của La Viễn Thủy, còn lại đều là mấy câu giao lưu giữa các bạn học bình thường. Cô lại bối rối không biết nên đem những lời này trực tiếp nói cho Lục Thời Xuyên hay không. Vì thế mơ mơ hồ hồ nói. Không sai lắm, chính là lớn lên vô cùng kỳ quái. Nói chuyện cũng kỳ quái. Ai nha, được rồi. Lộc Tiểu Ngải quay người lại, tiếp tục đi dọc theo phiến đá, cúi đầu quan sát một đội kiến đang đi tới đi lui. Khả năng hôm nay cậu ta bị huấn luyện viên phạt, tâm tình không tốt lắm. Nam sinh hay nữ sinh? Lục Thời Xuyên làm như không chút để ý hỏi. Nam sinh, Lộc Tiểu Ngải nói. Ai, nghe nói cậu ta thường xuyên bắt nạt người khác. Em nghe còn cảm thấy đáng sợ. Hàn ý trong đôi mắt Lục Thời Xuyên hiện ra. Trầm ngâm một lát. Nếu có người bắt nạt em nhất định phải nói cho anh. Ừ, đương nhiên rồi. Lộc Tiểu Ngải vừa đi vừa liên tục gật đầu. Nếu có bất kỳ nguy hiểm gì, Lục Thời Xuyên khẳng định là người đầu tiên không chút do dự che chắn, bảo vệ cô. Cô vì muốn làm anh yên tâm, rất tự tin mà vỗ vỗ ngực, chớp chớp mắt. Yên tâm, em rất thông minh, người bình thường không bắt nạt được em. Lục Thời Xuyên nhẹ cong môi, thở dài một tiếng. Anh cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào các mối quan hệ xã giao của cô gái nhỏ. Nhưng tâm trí cô lại rất lớn, chứa được rất nhiều người. Kỳ quái cũng không phải là từ cô thường dùng để hình dung bạn học. Anh phải chú ý hơn. Thời Xuyên, trong phòng học không có người. Hai người đi đến lầu 3. Lộc Tiểu Ngải duỗi đầu nhìn vào bên trong. Hầu hết các học sinh đều sống trong ký túc xá của trường. Bây giờ cũng đã trở về ký túc xá để nghỉ trưa. Một số học sinh khác đi về nhà. Một số khác vẫn đang ở ngoài khuôn viên trường. Thời Xuyên, bằng không chuẩn bị bài bây giờ luôn đi. Lộc Tiểu Ngải ngửa đầu nói. Sau đó lôi kéo góc áo Lục Thời Xuyên. Lắc đi lắc lại vài cái. Chúng ta đi thư viện được không? Em còn chưa đi thư viện đâu. Được, Lục Thời Xuyên đáp ứng. Đợi em một chút, em đi lấy hộp bút. Lộc Tiểu Ngải cong mắt lên, cười cười, chạy nhanh như gió vào trong lớp. 2 phút sau lại chạy ra, duỗi tay để hộp bút màu hồng phấn và quyển nháp vào trong túi đựng sách. Đi thôi, Lộc Tiểu Ngải vô cùng vui vẻ nhảy nhảy 2 lần. Rồi sau đó đi sau Lục Thời Xuyên, một trước một sau đi xuống tầng, đi về phía thư viện. Người trong thư viện cũng không nhiều lắm. Phòng đọc không cho phép nói chuyện. Các học sinh ngồi rải rác trên ghế ở trong phòng đọc đang thảo luận. Lộc Tiểu Ngải chọn một vị trí cạnh cửa sổ. Rất sáng. Hơn nữa còn có máy lạnh đang mở. Ngồi ở chỗ này không cần lo lắng sẽ bị nóng. Bên cạnh truyền đến âm thanh lật sách rất nhỏ. Lục Thời Xuyên đem một cuốn tư liệu đến trước mắt cô. Mùi mực nhàn nhạt lan tỏa. Làm mờ đi cảm giác lười biếng. Không thoải mái vào buổi chiều. Những gì anh nói trước đây em còn nhớ rõ không? Làm thử đề năm đi. Ngón tay thon dài của Lục Thời Xuyên rút nắp bút ra. Đánh dấu trên đề. Lộc Tiểu Ngải đi chuyển mông nhỏ ngồi thoải mái trên ghế. Cúi người về phía trước. Nhận lấy cây bút Lục Thời Xuyên đưa qua. Khẽ mím môi. Biểu tình rất nghiêm túc. Lục Thời Xuyên một tay chống đầu. Hơi hơi nghiêng người sang một bên nhìn cô. Dùng ngón tay gõ lên mặt bàn. Động tác rất nhẹ. Cũng không phát ra âm thanh. Thời Xuyên. Qua vài phút. Lộc Tiểu Ngải đem tư liệu đẩy về phía Lục Thời Xuyên. Ngẩng đầu lên nhìn anh. Làm như vậy có đúng không? Lục Thời Xuyên hạ mắt xuống. Ánh mắt nhìn qua trang sách. Lại bổ sung một câu. Làm không tồi. Lộc Tiểu Ngải nghe được lời khen ngợi. Trong mắt hiện lên vui mừng. Lấy lại cuốn sách về. Vui vẻ mà đung đưa đôi chân. Lại làm đề nào? 12. Lục Thời Xuyên trả lời ngắn gọn nói. Đề này khó hơn một chút. Lộc Tiểu Ngải nghỉ hè chuẩn bị bài không kỹ. Chỉ sợ không thể làm ra. Mục đích của anh là giải thích cho cô những điểm kiến thức có trong đề. Sau đó dẫn đến nội dung của chương tiếp theo sắp chuẩn bị. Quả nhiên, lúc đầu Lộc Tiểu Ngải hứng thú bừng bừng. Một lát sau liền cau mày nhìn chằm chằm vào tờ đề. Hạ bút viết thưa thớt vài công thức. Lục Thời Xuyên cầm bản nháp lên. Thong thả ung dung mà viết kỹ càng tỉ mỉ các bước giải đề. Một khắc trước cô tưởng phải xin anh giúp đỡ. Đưa vở qua. Bởi vì trước kia cô thường hay phàn nàn đáp án tham khảo ở mặt phụ phía sau tư liệu quá mức ngắn gọn. Luôn xem không hiểu. Ai? Đôi mắt của Lộc Tiểu Ngải sáng lên. Nói nhỏ. Thời Xuyên là tốt nhất. Sau đó hai mắt mở to nhìn vào cách giải. Thời gian nghỉ trưa không dài. Giảng không được nhiều. Chủ yếu muốn đáp ứng mong muốn của Lộc Tiểu Ngải đến tham quan thư viện. Sắp đến giờ học, Lục Thời Xuyên cất bút lại. Nhìn cô nói, cần phải trở về rồi. Được rồi, Lộc Tiểu Ngải cười tủm tỉm, duỗi cái eo dài lười biếng. Vừa rồi, cô gái nhỏ quá nóng. Đem quân phục cởi ra, đặt lên trên ghế, chỉ mặc một cái áo ngắn tay. Quần áo vừa mỏng vừa to rộng, rũ xuống phác họa một vòng eo mảnh mai. Ánh mắt Lục Thời Xuyên dừng trên đó vài giây. Ngay sau đó bất động thanh sắc mà bình tĩnh lại. Giơ bàn tay lên, quên đi, vẫn nên đừng làm cô sợ. Anh dạy cho em nhiều như vậy. Lục Thời Xuyên động nhẹ, nói. Học phí còn chưa trả đâu. Hết chương 9. Câu hỏi pass C10. Lần đầu tiên Lộc Tiểu Ngải lên lớp Lục Thời Xuyên cô đã đưa gì cho anh? 6 chữ. Viết liền. Không giấu. Viết thường. Gợi ý SA. Vào link WordPress mình để ở phần giới thiệu tài khoản nha. Nếu ai không muốn tìm pass thì có thể tham gia group của mình. Link cũng ở phần giới thiệu. Mấy chương cần pass mình sẽ đăng công khai trên đấy. Xét can đi, cách chương.